Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, anh ý ư? Em trả lời anh đi, có được không? Ellen tiếp tục cuộc tỏ tình. Em đồng ý, Yumi càng cúi đầu thấp hơn, giọng bé đi. Từ hồi học mẫu giáo, Yumi cũng chơi thân với một người con trai, nhưng người đó đã chuyển đi, nên Ellen vui mừng, thót cả tim, tưởng là từ chối, ai dè, vui quá cơ. Vậy là em đồng ý rồi hả? Ellen như một chú cún con tìm được chủ nhân, nhảy tưng tửng lên. Đừng thể hiện thái quá ở đây, không tốt đâu. Tìm được rồi, khỏi phải sống đơn độc một mình nữa. Không uổng công mình từ chối mấy đứa con gái, sướng quá đi, Ellen nói. Hả, anh chưa có bạn gái à? Yumi trố lỏ con mắt ra nhìn. Ừ, anh thề anh không có bạn gái nếu chưa tìm được em. Ừ, thôi về, để anh đưa em về. Thế cũng được, Yumi gật đầu rồi dạo bước qua ra ngoài. Sau một tuần ở áo, John và Amy trở về nhà. Papa, Amy cười rõ tươi. Hai con thành công chứ? Rất thành công papa ạ. John xách vali khỏi máy bay. Tốt, không hổ danh là đôi trai tài gái sắc trong giới kinh doanh. Chúng ta về nhà thôi, hai con. Mama khẽ cười. Hôm sau tại trường Royal. Amy, giọng ca oanh vàng của Yumi làm Amy giật mình. Hả, Yumi? Amy cười đáp lại. Nhớ mày quá đi. Yumi ngoắc miệng đến tận mang tai. Ừ, tao hiểu, tao hiểu. Ellen, đi cùng à? Amy nhíu mày chỉ về phía sau Yumi. Yumi nói với Ellen, liếc mắt đưa tình. Là sao? Amy lắc đầu khó hiểu. Tao với Ellen là một cặp đôi mày ạ. À. Yumi cười tít mắt. Chúc mừng mày nhé, Ellen. John đi tới vỗ vai thằng bạn. Mày thấy chưa? Không uổng công tao tìm. Ừ, bọn tao hiểu mà. Cả hội boy đồng thanh. Linda đứng đằng sau gốc cây mà hầm hầm giận dỗi. Nhất định phải đánh cho con bé ấy một trận như tử. Buổi học hôm đó, cả hội boy và hai đứa chị ngồi tám với nhau. Tối đến, Mama gọi John và Amy xuống ăn cơm. Đi được nửa cầu thang, Amy cảm thấy hơi choáng. Nalithan và Papa đã ngồi sẵn ở đấy. Em chuẩn bị đi học cùng trường với anh chị, Nali. Ừ, tùy em thôi, John vẫn ăn. Amy chóng mặt, nhăn mặt nhìn đồ ăn. Amy, đồ ăn có vấn đề gì sao? Không ạ, con cảm thấy hơi mệt. Amy cười gượng, buồn nôn là cảm giác của Amy lúc này, đứng bật dậy chạy vào WC. Chị dâu bị làm sao thế nhỉ? Nali trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi. Hai ông bà già nhìn nhau rồi cười thầm. Con xin phép. John đứng dậy đi vào WC theo Amy. Này, em sao vậy? John gõ cửa. Không biết, Amy chui ra. Để anh gọi bác sĩ. John cầm cái điện thoại. Khoảng 15 phút sau, bác sĩ John đã đến trước cửa căn biệt thự lớn. Ông bác sĩ làm cái gì đấy rồi mỉm cười rõ tươi. Con dâu tôi có chuyện gì vậy? Hai ông bà trông chờ vào một điều gì đó. Có lẽ chuyến đi rời ngày nên tiểu thư bị mệt. Ông bác sĩ, thế thôi hả? Nali chau mày. Nali biết bác sĩ vẫn còn điều cần nói. Còn một chuyện nữa, chuyện gì? Chúc mừng ông bà và cậu chủ, tiểu thư đã mang thai được 3 tuần, vị bác sĩ nói. Hả? Amy từ trong, tí nữa thì rớt xuống giường. Có rồi sao? Mama John không giấu nỗi niềm vui sướng lắp bà lắp bắp hỏi lại. John nhà ta xúc động quá không nói lời nào, mà chỉ đứng đơ như cây bơ. Cái gì? Em lên trước cô rồi á? Nali trổ lọi con ngươi. Ông nói thật không đấy? Amy kinh ngạc thốt lên. Tôi thề có chúa, vị bác sĩ gật gù. Anh John bắt đầu cười ha hạ. Mẹ ơi, con sắp được làm chức ba ma rồi. John vui sướng. Ừ, bà John vui mừng. Amy thì cứ phải nói là mắt chữ A, mồm chữ O. Sớm vậy, Amy. Thế là muộn rồi. Vợ yêu, anh yêu vợ quá đi. Anh cẩn thận đứa con trong bụng chị đấy. Nali nhắc nhở. John về Amy vào phòng, vừa vội cái điện thoại gọi cho hội boy. Có cần phải như vậy không? Amy lẩm bẩm. John nghe được tin mừng phát điên, liền lăng quăng tí ta tí tợn gọi điện cho mọi người từ trong nhà, từ papa Amy đến bạn bè và hội boy. Còn Amy hơi à không, phải nói là vô cùng sốc, trong đầu cứ lẩm bẩm, mình có rồi à, dính nhanh vậy. John và papa bắt Amy ở nhà, nhưng nhờ vào sắc đẹp và trí thông minh, Amy xin được đi học tiếp mấy tuần nữa rồi mới ở nhà. Sáng hôm sau đến trường, cả một đống tụ lại chúc mừng chị Amy đã có baby. Mày vui quá à nha, tao sắp lên chức rồi, ôi vởn quá. Em gái, chúc mừng em, anh sắp có cháu rồi. Mickey nở một nụ cười, lay động lòng người. Không thể tin được, Kevin ngạc nhiên lắc đầu. Chúc mừng mày nha thằng bạn, Ellen từ khi có bạn gái thì lúc nào cũng cười được. Anh chúc mừng em gái nhá, em gái đáng yêu quá cơ, Duy Anh ôm Amy. Không để ý rằng ánh mắt thằng bạn đang nhìn mình với hai con người té khói. À, cảm ơn anh, nhưng mà... Amy khẽ lướt qua John cười gượng gạo. Mày khỏi lo, tao ôm thử baby xem thế nào thôi. Rồi anh vỗ vai John. Mày cẩn thận đấy. Giòn lườm nguýt. Nali đâu rồi? Amy đảo mắt, nãy cùng đi mà. Em đây, mọi người nói chuyện gì mà vui vẻ quá nhỉ? Nali với phong cách tomboy, tay đút vào túi quần. Hê hê, mọi người có chút vui vẻ thôi mà. Em chồng Amy cười. Về phía Linda, con nhỏ bấm máy gọi cho ai đó và nhận được một chất giọng khan khan của một gã từ khu ổ chuột. Làm cho cẩn thận vào đấy, đừng để lộ tên tao, Linda gằn giọng. Tiểu thư yên tâm, còn đi đánh thuê cũng phải có chút bồi bổ chứ ạ. Đầu dây bên kia khẽ nói, tao chuyển 500 triệu vào tài khoản của bọn mày, chỉ cần không để lộ tung tích là được. Vâng, thưa tiểu thư. Amy, mày phải chết. Mấy ngày nay John đi hỏi khắp nơi cách tổ chức bồi bổ cho Amy, đến mệt. Đang ngồi trong lớp, Amy bỗng thấy điện thoại báo có tin nhắn, là của Lily, lâu lắm không gặp bạn ấy. Alo, Amy, Amy à, tớ, cậu đến ngay kho cũ sau trường đi, Lily thều thào. Có chuyện gì vậy? Có người bắt mình rồi, mà thôi cậu đừng đến, Lily cố nói. Cậu sao vậy? Amy chưa nói xong đến câu kia, thì bên kia đã dập máy, lo lắng. Amy xin phép ra ngoài, John hôm nay có việc nên không đến lớp, tại sân kho cũ sau trường. Amy bước vào, bên trong chỉ toàn bóng tối và mùi dầu cá bốc lên từ nhà máy gần đó. Lily bị trói chặt, dựa vào thùng hàng gần đấy. Amy chạy đến định cởi trói cho bạn thì thấy đầu óc choáng váng nặng và ngất đi. Trong cõi mơ hồ, chị nghe tiếng nói của một tên đầu gấu. Con này xinh nhỉ, hay là xử lý trước rồi đánh? Không được đâu, tiểu thư bảo chị đánh thôi, tên khác thêm vào. John gọi điện nhưng không thấy ai nghe máy, gọi cho hội boy thì bảo là Amy ra ngoài 2 tiếng trước. Chốt ruột John về trường cùng hội boy, hỏi học sinh gần đấy. Amy đi về phía nhà kho sau trường, nhưng để làm gì? Trong đám cỏ, chiếc điện thoại nạm đá hồng rơi ở đấy. John chạy lại, nó đi về phía nhà kho. John nhặt chiếc điện thoại lên, đi vào nhà kho nhưng chỉ thấy Lily bị trói chặt. Về phần Amy lúc này, tay chân bị trói chặt, vùng vẫy mãi không ra được. Thả tôi ra. Không, cô dám cướp người yêu của tiểu thư, một tên bặm trợn trừng mắt. Tôi cướp người yêu của tiểu thư các người lúc nào? Amy cố gắng vùng vẫy, lại còn giả bộ, bắt đầu đi. Một tên khác cầm gậy, dài vác trên lưng, nhếch môi tiến về phía Amy. Amy đau đớn cố gắng chạy thoát, một phát, hai phát rồi ba phát. Anh thông cảm, em xinh nên đánh ba phát thôi, ba phát là nhẹ lắm rồi. Đây là cây gậy độc nhất vô nhị đấy, tên kia cười ha hả, đi thôi bọn mày. Đau đớn là cảm giác của Amy. Đứa con, Amy nhìn xuống, máu đỏ chảy ra, thấm ướt bộ váy đồng phục. Không, không thể nào. Amy hét lớn rồi ngất xỉu. John thấy mấy tên to con từ ngôi nhà bỏ hoang đi ra, tình cảm có thấy điều gì đó mờ ám. John gọi hội boy ra chặn đầu đường hỏi, còn mình thì chạy vào bên trong ngôi nhà hoang. Amy, John gọi lớn. John lần theo vũng máu, lòng nóng gian. Amy nằm đấy, bên cạnh là một dòng máu đỏ còn mới. Amy, John đau lòng chạy tới. Bế Amy dậy rồi gọi xe cấp cứu, khuôn mặt trắng bệch, dần dần nước mắt của Amy mà không khỏi cảm thấy thương xót. Amy với nhịp thở thoi thóp, tay John nắm chặt lấy Amy, thì thầm vào tai. Amy, cố lên em không được bị làm sao đâu đấy. Lần đầu tiên John khóc vì lo lắng cho một người con gái. Nghe tin, hai gia đình, Yumi và hội boy đều có mắt ở đấy. Hức, còn Amy mà có chuyện gì là em chết luôn đó. Yumi dựa vào người Ellen khóc nức nở. Cái thai của Amy, mày mong là nó không sao, Duy lo lắng. Trời ơi con tôi, và Amy đờ đẫn. Ta tìm được đứa nào chủ mưu giết ta. Hội boy cùng chung một suy nghĩ với Mickey gằn giọng. Cậu Duy Anh đã cho người lấy lời khai của mấy tên kia, nhưng bọn chúng không khai, thưa cậu chủ. Trợ lý Hoàng kính cẩn, bằng mọi cách phải bắt bọn chúng khai ra. John lạnh lùng ra lệnh, cánh cửa bật mở, vị bác sĩ mặc áo blue chẳng bước ra. Sao rồi bác sĩ? Yumi chạy đến. Tình hình rất nguy cấp đối với cả bệnh nhân và đứa trẻ. Tôi e rằng phải cứu lấy một trong hai, vị bác sĩ thở dài. Không được, bà đã gọi điện cho bác sĩ thần bí rồi mà. Nhưng bệnh viện chúng tôi đang thiếu máu, 2 giờ nữa mới cung cấp đủ. Nó có nhóm máu O, còn nhóm máu B. Trong số này đứa nào nhóm máu O hay không? Em nhóm máu AB mất rồi. Hình như John nhóm máu O đó. Kevin chưa kịp nói, John đã chạy vào phòng lấy máu. 2 giờ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm. Vị bác sĩ thần bí đã vào. Trên ghế bệnh viện, mỗi người một tâm trạng nhưng cùng một nỗi lo lắng. Người đàn ông tên Suzuki bước vào. Mồ hôi vẫn còn vương vấn trên tay áo tiến đến chỗ ghế. Tôi thành thật rất ngạc nhiên. Vì điều gì? Ông nói nhanh đi. Tôi đang rất sốt ruột đây, John dục. Tôi chưa thấy trường hợp nào lạ như vậy. Cô Amy vẫn bình yên và hơn nữa. Ông Suzuki rất thích làm người khác chết vì tụt hứng. Nhìn thấy mấy chục con mắt đang dán vào mình, ông nói tiếp. Cái thai trong bụng của cô ấy cũng qua khỏi cơn nguy kịch. Ông nói thật chứ, tôi đâu có đùa ai bao giờ. Cô Amy quả là người được nhiều người bảo hộ. John nhìn Amy trên chiếc giường trắng, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đang ngủ say, hàng lông mi thì cong vút. Đôi môi đỏ mọng chị nhìn muốn cắn cho mấy phát. Bất giác Amy cựa quậy, đôi mắt cố mở. Em tỉnh rồi, John mừng rỡ như một con cún. Đây là đâu? Amy đưa tay lên xoa đầu. Bệnh viện, sao em lại ở đây? Vì một số chuyện, em dậy là tốt rồi. Con của em, Amy nhớ ra điều gì đó, nhìn xuống bụng mình. Nó vẫn an toàn, nhờ phước mẹ nó đấy. Ừ, nhưng mà em đói, Amy mở to đôi mắt ra nhìn trông đến đáng yêu. Đợi anh một chút, John vừa mở cửa thì cả một đội quân đứng đấy từ lúc nào. Chị dâu, Nali nhanh chân chạy vào trước. Bạn yêu, Kiyomi chạy vào sau, rồi cứ thế một lúc sau John có điện thoại. Alo, đã tìm được kẻ chủ mưu trong chuyện này chưa? John nói lạnh băng. Rồi thưa cậu, người đó chính là Linda, con gái của tập đoàn Bắc Âu bên kia. Trong một đêm, làm cho tập đoàn ấy phá sản cho tôi. Đã nói là làm, chỉ trong một đêm mà tất cả các cổ đông của tập đoàn Bắc Âu rút đi hết. Các công trình lớn đều bị hủy bỏ. Chỉ trong một đêm, nhà họ Âu đều trắng tay. Tập đoàn mang tầm cỡ quốc tế sụp đổ, bị phá sản. John nhếch môi cười, hài lòng về trợ lý của mình. Anh cười gì vậy? Amy hút tô chao nóng nhìn John khó hiểu. Anh giỏi quá, John ưỡn ngực tự hào. Đấy, lại cái tính tự sướng cao đấy. Ừ, anh mà. Cẩn thận con nó sinh ra lại giống tinh bố nó thì chết. Amy cúi xuống ăn tiếp. Đó là một cái phúc, nhưng anh thích sinh đôi hơn. Không được, một đứa thôi, Amy phẩy tay. Hai cơ, nhưng anh thích, John nũng nịu. Mà lúc nãy anh bảo giỏi cái gì cơ? Em biết, ai là người hại em chứ? John khoanh tay hỏi. Không biết, nhưng mà nguyên do là do tại anh đấy. Amy vẫn chú ý vào tô cháo. Ừ, Linda đấy. Biết rồi, ngoài cô ta thì còn ai âm mộ anh điên cuồng như vậy đâu. Còn em, John cười. Em, Amy ngừng ăn, chỉ tay về phía anh. Ừ, John gật đầu một cái. Còn lâu nhá, em hâm mộ người khác rồi. Amy khẽ nhăn mặt phồng má. Em hâm mộ ai, gái hay trai? Tất nhiên là con trai, bạn anh Duy. Amy nói, ai tên gì, còn qua lại không? Còn một năm gặp mấy lần, nhưng mà Amy bỗng dừng hẳn. John chào mày, anh ý về bên kia thế giới rồi. Amy cười buồn, anh xin lỗi. Không sao, dù gì nó cũng là quá khứ rồi, có lẽ anh biết được cũng tốt. Amy cố gắng nhai răng. Tên gì? Tên là Lee Boom. Amy nhìn ra cửa sổ. Tên đẹp nhỉ, John cười. Mai em muốn đi ra biển, liệu có được không? Ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành của biển rất tốt cho sức khỏe mà, Amy lý luận. Ừ, mai đi cũng được, bà xã của anh định đi biển gì? Biển Jeju. Amy cười sung sướng. Tại bãi biển Jeju, Amy hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng đính nơ đàn sau lưng, lấy bó hoa sau cốp xe. Amy đi về phía nghĩa trang gần biển, anh Duy cũng có mặt sẵn rồi. Anh, Amy đi tới phía Duy. Em cũng đến à, cả son nữa, Duy hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười lại. Anh cho em một chút riêng tư được không? Amy nháy mắt tinh nghịch. Ừ, anh ra xe trước đây. Vâng, Amy nói rồi quay lại phía tấm biển báo có khắc bia chữ Lee Boom ở phía dưới thánh giá. Amy quỳ xuống, đặt bông hoa cúc trắng mỉm cười. Ánh mắt thoáng một chút buồn phiền, giọng nói run run, Amy khẽ hỏi. Anh à, em đến rồi đây, ở dưới đấy anh có hạnh phúc không? Nước mắt Amy tuôn trào, do nhìn thấy cảnh đó cũng thương xót. Giờ em tìm được chính hạnh phúc của mình rồi, em còn mang đứa con đầu lòng của mình nữa, anh thấy không? Amy nói tiếp xoa bụng mình. Em tránh xa tôi ra. Ở bên em tôi luôn gặp xui xẻo, thôi khó chịu, em thấy chưa? Em buông tha cho tôi đi, người con trai xua đuổi. Nhưng mình yêu nhau lắm mà, Amy nói giọng yếu ớt. Tôi chỉ coi em như một người em gái, người con trai ấy là Lee Boom, anh cười nhạt. Anh à, anh đi đi, em buông tay rồi, hạnh phúc nhé anh. Amy nói sau một phút lặng im, Amy giấu đi những giọt nước mắt đau khổ trực trào. Một tháng sau, Amy nghe tin Lee Boom đã đi về thế giới bên kia mới biết chuyện. Thì ra anh không muốn làm khổ cô nên mới nói vậy. Anh bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy anh đã chọn cách ra đi, thà một người đau còn hơn hai người phải đau. Đấy là mối tình đầu của Amy. Anh xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn hơn em. Có lẽ Lee Boom à, anh mãi chỉ là một người anh trai trong tâm hồn em thôi. Em phải về rồi, Lee Boom. Ở bên kia anh nhớ chăm sóc cho mình thật tốt nhé. Amy quệt nước mắt, đứng dậy mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh. Mái tóc nâu của Amy tung bay trong gió. Hình ảnh khuôn mặt ương bướng và mái tóc màu hạt dẻ hiện ra cùng với những đám mây trắng. Là anh đang nắm lấy chiếc vòng thánh giá Amy tặng anh nhân dịp sinh nhật 18 tuổi. John đến gần Amy, ôm chặt Amy. Amy khóc như một đứa con nít trong vòng tay ấm áp của John. Amy, mày cũng đến thăm anh bố mà, Yumi vẫy tay gọi. Hai người trông tình tứ ghê kìa, Amy lẻ lưỡi treo khi thấy Ellen đang ôm nhau Yumi. Kệ bọn tao, Yumi khoanh tay quay đi. Ừ, không kệ thì làm gì, mày vào thắp nén hương cho anh Libum đi. Bọn tao đến Italia trước, mày đến sau nhá, tiện ăn trưa luôn. Amy cười hiền, ừ, nhớ được bọn tao đấy, Yumi. Tại nhà hàng, Amy gọi bao nhiêu là món ra khiến ông chủ phục vụ chố lòi cả mắt. Gà rán, spaghetti, thịt viên, pizza, phô mai, cừu úc nướng, rượu vàng đỏ, sandwich. Amy chiêu môi gọi, em ăn được hết không đấy? Duy lẫn John khẽ nhíu mày. Ăn được tốt, Amy cãi lại. Báo tử của mày tốt kinh, Yumi trêu. Bà kinh thật, Ellen ngạc nhiên không kém. Thực ra không phải mỗi mình, Amy chưa nói hết câu thì hội boy đưa tay ra vẫy vẫy. Không phải mỗi mình em ăn, mà còn có cả hội boy nữa, Amy nói tiếp. Amy phải không? Từ đâu một giọng nói vang lên nhẹ nhàng. Amy quay đầu lại, là ai ý nhỉ? Một bóng dáng người con trai đang đến gần. Hơ hơ, mình quen nhau à? Amy ngu ngơ hỏi. Em không nhớ sao? Người con trai hỏi trước sự ngạc nhiên của mấy chục con mắt. Amy từng đọc mấy kiểu chuyện tình cảm, có một người con trai đến và nói anh có hôn ước với em nhưng bị hủy bỏ. Anh là Duy Hoàng, bạn thời trung học của em này. Anh ta trả lời kèm theo một nụ cười ngất ngây bao cô gái. À, chào anh, lâu lắm không gặp. Amy đứng dậy đưa tay chào. Ừ, anh là chủ nhà hàng này, thỉnh thoảng nhớ đến đây chơi nhé. Đây là các visit của anh. Anh ta chỉ một tấm biển lớn rồi đi mất. Duy Hoàng nào mày? Bạn tao ý mà, mày không biết đâu. Amy xua tay khi thấy mấy món ăn ngon lành đã được bày biện. Duy Hoàng vừa rời khỏi, để lại hàng ta dấu chấm hỏi trong lòng mấy người, nhất là anh John. Trên đường đi về, John cứ nặng nặc đòi Amy giải thích. Vợ, thì mà, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì? Tay cầm vô lăng ô tô, mồm thì cứ hoạt động hết công suất. Em nói rồi, bạn bình thường thôi mà, Amy khẽ lắc đầu. Nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn nghi ngờ là sao? Thật không? John quay lại liếc Amy, cắn đứt lưỡi khỏi nói bây giờ. Chứ em nói đùa anh à? Anh tin em, John cười rồi kích trộm Amy một cái. Anh này, em không đùa đâu, trời bận lắm nhá. Amy chọ tay vào ngực John. Kệ anh làm gì được nào? John lẻ lưỡi trêu Amy. Không thèm trở về anh nữa. Amy quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi. Anh à, em đang sống trong hạnh phúc. Không biết tương lai sau này sẽ thế nào. Nhưng em mong sẽ giữ được những phút giây bình yên, hạnh phúc mãi mãi. Amy lại nhớ tới anh Boom. John mà biết chắc chắn sẽ giận mất. Amy mãi nghĩ nên không để ý thấy người bên cạnh đang hò hét ầm ĩ. Anh hả? Amy giật mình quay lại, John bây giờ với khuôn mặt đỏ bừng. Anh gọi hoài mà em không chịu nghe, John phân trần. Anh gọi à? Ừ, không để ý, gọi gì vậy? À, không có gì đâu. Nhìn kỳ quá đi. Kệ anh, không biết, về nhà đi. Em muốn nằm nghỉ, Amy nhìn ra hướng cửa sổ. Ừ, John gật đầu. Đi về, Amy đã leo lên giường ngủ đến tận 7 giờ. Vợ ơi, xuống ăn cơm. Ừ, biết rồi, xuống đây. Amy đóng cửa rồi xuống phòng ăn. Bà và Nali ngồi đợi sẵn. Amy nhớ cẩn thận nhé, học nốt 3 ngày nữa, bà mà sẽ rút học bạ cho con. Mama ân cần nhắc nhở. Dạ vâng, Amy ngoan ngoãn trả lời. John, con nhớ phải bồi bổ thật tốt cho Amy, để con dâu còn sinh một trai một gái cho bà mà đấy. Con biết rồi mà, bà mà. Chị dâu ăn đi này, Nali gắp cho Amy một miếng thịt rõ to vào bát. Ừ, cảm ơn em. Amy cười hiền. Amy định tí lên gọi điện cho Duy Hoàng hỏi thăm anh. Lâu lắm không có gặp anh rồi. Phải 4 năm, à không, 5 năm rồi ấy chứ. John nhăn mặt khó chịu khi nghe thấy cuộc gọi điện thoại giữa người tên Duy Hoàng gì đó với Amy. Hai người nói chuyện với nhau rất tình cảm. Chỉ chờ họ cúp máy, Amy nhìn thấy khuôn mặt của John đang nóng phừng phừng, mới ngơ ngác. Ủa, anh sao vậy? Còn không à, vợ mình nói chuyện với người ta, tình cảm ghê gớm chưa kia. John khoanh tay nhếch môi cười. Bạn bè lâu không gặp thôi mà. Amy ngồi vào trong lòng John, lấy cái máy chơi game cày level. John đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Amy. Nhìn gì, chơi đi. Amy ném cái máy về phía John. Em đi đâu? John nhận lấy máy rồi hỏi, ra vườn chơi. Amy mở cửa rồi xuống nhà, John cũng chạy theo. Đợi anh với, sao con gái đi lẹ vậy? John gọi vang lại. Chân ngắn, Amy bĩu môi. Điện thoại rung lên, số lạ hoắc. Alo, em à, là anh. Người bên kia giọng nói nhỏ nhẹ. Anh nào? Trời ơi, con ngốc đây, Duy Anh. Người bên kia cười ha ha. Anh lấy bệnh thần kinh của anh John nhà em à, đổi số nhiều vậy? Không, không. Duy Anh cười đễu, không cái gì ở đây, gọi có việc gì đấy? Em có biết Duy Hoàng? Có một chút. Nó là anh em cùng cha khác mẹ với anh, cẩn thận nó đấy, nó nguy hiểm lắm. Duy Anh nhắc khéo, nhấn mạnh chữ nguy hiểm. Em vẫn thấy bình thường mà, anh ấy cũng tốt tính phết, đâu có nguy hiểm gì đâu. Duy Hoàng là anh em cùng cha khác mẹ với anh à? Em không biết. Amy đặt một dấu chấm hỏi trong lòng. Ừ, nói chung là nó thâm hiểm lắm, anh không ưa gì nó hết. Duy Anh nói giọng khó chịu. Amy có ngu lắm mới không biết. Ừ, được rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Amy cúp máy, quay lại đã thấy John đứng từ lúc nào. Giật mình, anh định đóng phim kinh dị đấy à? Amy chau mày. Không, em nói chuyện với ai đấy? Anh Duy Anh. Amy dạo bước, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Về chuyện gì? John hỏi tiếp. Lặt vặt thôi, không có gì đáng lo ngại. Ừ, không được giấu anh cái gì đâu đấy. Biết rồi, gớm, ai thèm giấu cỡ chứ. Amy thở dài. Chị, công ty ba chị bị phá sản rồi. Một người con gái kênh kiệu lên tiếng. Chỉ tại con bồ của anh John thôi, Linda thút tít. Anh Ellen thế nào rồi? Người đó là em họ của Linda, Diệp Chi. Còn bạn của con bé đấy, trở thành người yêu của thằng Ellen rồi. Cái gì? Được lắm, em sẽ một mũi tên trúng hai đích. Diệp Chi tức giận khi nghe nói Ellen đã có bạn gái. Thế là từ giờ hai chị em có chung một kẻ thù là Amy và Yumi. Amy đã rút ra bài học, ở nhà nằm nghỉ thấy chán quá. Còn về phần Diệp Chi, cô ta đã tìm và biết được Duy Hoàng đã thầm thương trộm nhớ Amy từ hồi cấp 2. Khi biết Amy đã có chồng và đang mang thai, vẻ bề ngoài thì không quan tâm, nhưng trong lòng chắc chắn đang rất tức giận. Vì vậy anh ta đồng ý hợp tác với hai chị em nhà sói. Kế hoạch bắt đầu là phải bỏ cái thai ấy đi. Khi ấy Diệp Chi sẽ có kế hoạch để Yumi phải tự bỏ rời Ellen, đi đến một vùng đất mới xa xôi hơn. Duy Hoàng hẹn gặp Linda và Diệp Chi, họ bàn bạc và lên kế hoạch. Alo anh, Amy mỉm cười. Mình hẹn nhau được không? Được anh, địa chỉ ở đâu? Em đến Sun Garden đi, anh sẽ đợi ở đó. Duy Hoàng nói, ok, Amy cúp máy. Amy rón rén bước ra khỏi cửa, nói nhỏ với các cô hầu vài câu rồi phóng xe đến Sun Garden. Duy Anh không hiểu thằng em lại có quỷ kế gì nữa. Duy Hoàng gọi Duy Anh ra đây chỉ để nói chuyện phím và uống cà phê. Quả là hết sức kỳ lạ. Trong câu chuyện, Duy Hoàng chỉ hỏi về Amy và John. Em hỏi làm gì? Duy Anh tuy trong lòng rất khó chịu nhưng cũng không thể để lộ ra ngoài, khiến ai cũng khó lòng mà đoán được. Amy với em là bạn thân, nên em muốn biết một chút ít về gia đình cô ấy thôi. Duy Hoàng nghịch nghịch muỗng khuấy cà phê. Duy Hoàng có nước da trắng hồng, vóc dáng chuẩn không cân chỉnh, nụ cười đẹp chết người nên cũng được liệt vào danh sách hot boy của Việt Nam. Chỉ có điều, anh ta hơi quỷ quyệt mà cũng không đúng, rất quỷ quyệt là đằng khác. Ai mà làm cừu non trong tay anh ta thì được anh ta nhắm thì chỉ có không thoát được một con sói nham hiểm như Duy Hoàng. Em xin phép đi vệ sinh. Duy Hoàng đứng dậy. Anh ta vừa đi khỏi, điện thoại đã báo có tin nhắn. Duy Anh tò mò, hiếu kỳ cầm lấy nó. Tại Sun Garden, Amy bước vào chỗ đậu xe và bước trên từng bậc cầu thang đến khu VIP. Đi đến bậc tận cùng, một bóng người quay lưng lại với cô. Bỗng nhiên người đó quay mặt, ngạc nhiên vô cùng. Không phải chứ, Linda đứng bằng xương bằng thịt trước mặt cô, nở nụ cười nham hiểm đến mức có thể. Trùng hợp, Amy chưa nói hết câu. Không phải trùng hợp, mà bắt buộc tôi phải đến đây. Linda cười càng nham hiểm hơn. Cô Amy lắp bắp. Sao? Linda nói giọng để khiêu khích. Anh Duy Hoàng đâu? Tại sao lại là cô? Cô muốn làm gì? Tôi không ngờ lại có con này tơ như cô. Anh ta chỉ muốn phá bỏ cái thai của cô thôi. Anh ta yêu cô từ lâu rồi, chẳng nhẽ cô không biết. Tôi thì muốn trừ khử cô tận gốc. Linda nói một trang, không quên nhấn mạnh từ trừ khử. Tôi không tin, Amy kiên quyết. Không tin thì cũng phải tin. Linda lấy cái điện thoại ra. Cô ta chủ động đề phòng và ghi âm lại cuộc bàn bạc của Duy Hoàng. Đây đúng là giọng của Duy Hoàng. Amy khẽ run lên, lùi lại phía sau. Linda cười đắc thắng. Tiến về phía Amy, càng lùi thì Linda càng tiến. Amy quên mất dưới kia là một con sông nhân tạo. Cùng lúc đấy Duy Anh chạy đến nhưng đã quá muộn. Amy rơi xuống. Không, Amy. Duy Anh cúi xuống gọi, hội bòi cũng đến cùng John. Nhìn thấy cảnh tượng đấy, John đau lòng chạy xuống con sông. Mẹ ơi, cứu con. Giọng một cô bé trong trẻo vang lên. Cố lên con, anh Duy xuống rồi. Giọng một bà mẹ với từng chiếc nấc. Một lúc sau, cô bé ấy là Amy. Vì tai nạn hồi nhỏ mà cô đâm ra sợ nước vô cùng. Cô không biết bơi, đơn giản là thế. Đây là lần thứ hai Amy phải vào bệnh viện. John gục đầu xuống vuốt mặt, hối hận vì đã không bảo vệ được người mình yêu. Cánh cửa phòng cấp cứu bất mở. Tôi rất xin lỗi khi phải nói điều này. Amy còn sống nhưng đứa bé thì... Đứa bé làm sao? Trong mắt bà lóe lên một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Tôi thành thật xin lỗi, đứa bé đã chết. Ông nói sao? Đó mới chỉ là một sinh linh bé nhỏ, mà trong chốc lát sinh linh ấy đã bay theo gió. Tôi xin lỗi. Amy thấy một người mặc áo đen, tay cầm chiếc hai lớn, chiếc mũ trùm đầu chỉ giúp Amy nhìn được hốc mắt đen xì của ông ta. Đây chẳng phải là thần chết sao? Amy đọc nhiều sách và cũng có nghe nói một chút về hình ảnh của thần chết. Xung quanh là những nấm mồ hình thánh giá mọc um tùm, các cây tầm gai. Điều kỳ lạ là trên tay Amy bây giờ là một bọc nhỏ, bên trong là một bé con đang ngủ. Ông ta cất giọng đòi Amy đưa đứa bé. Thần chết nói đấy là con của Amy, nhưng bây giờ nó phải trở về cõi hư vô, huyền ảo cùng với các linh hồn. Amy không đồng ý, thần chết bay đến giành lại con bé. Không được, bé con phải lên thiên đường chứ không đi cùng ông. Amy vẫn bế khư khư đứa bé, cô sợ rằng nếu buông tay, Amy sẽ mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình. Amy bật khóc, tội nghiệp bé con. Bỗng một vầng sáng hiện ra khiến thần chết lùi lại vài bước. Một người rất giống với thiên sứ của Chúa, tay tỏa sáng, ánh sáng mờ ảo. Thiên sứ mặc vải gai, xung quanh thắt lưng bằng vàng, hình như người như bích ngọc, khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt như đuốc sáng trong tâm hồn Amy, tay và chân đồng đều đánh bóng. Giật mình, con bé đang đến chỗ thiên sứ, khuôn mặt trẻ thơ cười toe toét. Bé con, mạnh mẽ khỏe nhá. Mọi thứ dần trở nên hão huyền mờ ảo, đầu Amy như có một tảng đá nặng đè lên. Cô nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Mama, Yumi và giọng nói của John. Hội boy, hình ảnh của những thần hồn mở quá, Amy cố với lấy họ, cố mở mí nặng trịch ra để nhìn, cố gắng gượng, cố gắng. Trong đầu Amy chỉ có hai chữ cố gắng, cuối cùng Amy cũng tỉnh dậy. Con dậy rồi, Mama lo lắng hỏi. Yumi quệt nước mắt, đưa tay bóp đầu nhớ lại giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Giật mình, Amy nhìn xuống. Bác sĩ đã cứu được con nhưng không cứu được đứa bé. Papa giấu đi nỗi buồn sâu sắc trong đôi mắt kia. Cái thai có thể có lại mà, cứu Amy là việc đầu tiên, Ellen nói. Ừ, Papa cũng nghĩ vậy. Thôi, Papa cho hai đứa nói chuyện nhé. Papa John và Amy cùng hội bòi khuất sau cánh cửa. Em có sao không? Em không sao, chị hơi tiếc một chút. Ừ, John ôm lấy Amy. Anh xin lỗi, John thì thầm vào tai Amy. Anh không có lỗi mà, cái ngoại hình của anh có lỗi. Amy bĩu môi trêu chọc. Ốm mà còn trêu anh được, John càng siết chặt vòng tay hơn. Em khỏe mà, Amy cười trấn an John. Anh muốn, John ngập ngừng. Muốn gì? Em cho anh lại một đứa nữa. À không, hai chứ, cả một tiểu đội. Amy im lặng. Nghe nói anh bạn của em cũng liên quan, John nhếch môi cười. Amy không nói gì, cô vẫn buồn khi nhắc đến Duy Hoàng. Anh sẽ cho bọn họ đi xa khỏi em, John nói chắc nịch. Em buồn ngủ, anh hát cho em nghe đi. Em vừa ngủ dậy mà, nhưng em muốn ngủ tiếp. Amy nói rồi gối đầu lên đùi John. Anh hát đi. Bài gì nào bà xã? John vuốt nhẹ mới sợi tóc mềm mượt vướng trên khuôn mặt chuyển màu trắng bạch của Amy. Em hơi trẻ con đấy, John cho mày. Anh nha. Amy mở to đôi mắt long lanh trời cho của mình. Được rồi, nghe này, John cất giọng. So với tuổi của anh thì bài hát này đã quá trẻ con. Tức cười với hai vợ chồng nhà này quá, hội boy bà ma, Yumi ở ngoài nghe được che miệng cười tủm tím. Alo, Yumi nhấc máy. Cô là Yumi, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất sắc sảo. Là tôi là bạn của Ellen, cô có rảnh không? Cũng rảnh, cô gặp tôi nói chuyện gì? Đến quán cà phê đi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô là... Diệp Chi, người cần gặp cô, Diệp Chi. Chào cô, Yumi ngồi xuống. Chào cô muốn uống gì? Diệp Chi gọi phục vụ. Cho tôi một tách cà phê, hai tách cà phê. Cô muốn nói chuyện với tôi chuyện gì? Cô đang là bạn gái của Ellen. Phải, tôi muốn nói với cô một điều. Diệp Chi bỗng ngừng một lúc, Yumi đưa mắt sang ý muốn hỏi điều gì. Tránh xa Ellen ra, cô ta lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo nhìn Yumi. Vì sao? Cô hẹn tôi ra đây chỉ muốn nói điều này thì tôi xin phép. Yumi kiên quyết. Vì tôi là hôn phu của anh ấy, và tôi đang mang giọt máu của Ellen. Diệp Chi trả lời khiến Yumi khựng lại, khuôn mặt biến sắc. Tôi không tin, trở lại chỗ ngồi, Yumi có chút thay đổi trong lời nói. Diệp Chi chìa ra một tờ giấy nhỏ, Yumi không dám tin vào mắt mình. Mày muốn đi du học, Amy ngạc nhiên hét toáng lên. Bé mồm thôi, Yumi nói nhỏ, còn Ellen, tao mới đi gặp một người. Ánh mắt Yumi thoáng chút buồn phiền. Ai? Amy hỏi. Diệp Chi, hồn phu của Ellen, cô ta có thai rồi. Amy run run. Cái gì? Mày trêu tao à? Amy hét toáng lên. Bé mồm lại, Yumi nhăn mặt khó chịu. À tao quên, tao biết Diệp Chi, cô ta là con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn Á Thân. Mà mày đã kiểm chứng chưa? Tao nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm rồi. Yumi bật khóc, nín nào, ta sẽ đi hỏi Ellen. Không, ta xin mày, tao đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net